Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Tiểu thư không lễ phép của tác giả Phi Phi. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và có một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời và nhiều thời gian bên gia đình nhé. 52 mét vuông thật sao? Trừ đi phần ban công phía trước thì ngay cả đến 30 mét vuông cũng chưa tới. Tô Tuấn Vĩ điểm nhiên cười, một nụ cười như mang đầy bụng dao găm. Nhưng Tô tiên sinh à, chúng tôi đã tìm thấy ngôi nhà này theo đúng yêu cầu của anh rồi mà. Vậy sao? Tôi lại thấy nơi này mở nhà hàng cũng thật thích hợp nha. Tô Tuấn Vĩ kế nghiệp công ty da giày của cha, 10 năm trước còn tự mở công ty ở Mexico, gia thế cũng xem như không tầm thường chút nào. Khi ấy hàng hóa ở Mexico còn chưa phong phú và phát triển, tài chính bị phong tỏa, nguyên liệu khan hiếm. Tất cả đều rất thuận lợi để xây dựng sự nghiệp. Tô Tuấn Vĩ liền nhân cơ hội này lập tức từ Đài Loan sang Mexico, sau dần dần mang theo sản phẩm của mình vào trong nước và bán giá cao cho các công ty ở đây. Trong thời gian ngắn không tới 3 năm, hắn đã trở nên giàu có. Ngoại trừ da giày, hắn còn đầu tư về bất động sản, nhà hàng, thương nghiệp, công nghiệp hóa học. Tô tiên sinh, hay là anh suy xét lại một chút? Không cần nữa, tôi thấy đi khách sạn vẫn còn tốt hơn nơi này nhiều. Kỳ thực, tại sao Tô Tuấn Vĩ lại không muốn về Đài Loan ở hẳn? Rất đơn giản, chỉ vì hắn đã đến tuổi lập gia thất, nhưng không muốn cả ngày đi làm bên ngoài mệt nhọc. Đến lúc về, còn bị gia đình gò bó, mua nhà rồi cưới vợ ở đây, thi thoảng về thăm một chút chắc là ổn. Không gian ở đây cũng thật tốt, anh nên qua đây coi một chút. Nhân viên môi giới không chịu buông tha, nhanh chóng kéo hắn tới bục cửa. Từ bé, hắn đã quen sống trong căn phòng rộng rãi rồi, nên yêu cầu đặt ra đầu tiên là rộng 50 mét vuông. Thôi đi, thay vì mất thời gian ở đây thì tôi tới rạp chiếu phim còn vui hơn. Tô Tuấn Vĩ nhẹ nhàng cười, bước nhanh đến bên cửa. Phiền cô giúp tôi tìm lại một lần nữa, khi nào tìm thấy thì gọi điện báo cho tôi. À, dạ dạ. Nhưng vào lúc đó, cửa thang máy bỗng mở ra, đập vào mắt Tô Tuấn Vĩ là đôi giày cao gót 3 thước rưỡi màu vàng kim, tiếp đó là một đôi chân dài đều đều thon thả dần hiện ra. Như vậy có thể xác định đó là một phụ nữ. Cô gái này mặc váy bó nhưng màu trắng, khoang cái áo có thêu một bộ sen hồng. Tất cả vốn là những đồ rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao khi mặc lên người, cô lại toát ra vẻ cao quý lạ thường. Nhìn trang phục cũng sẽ đoán được phần nào về con người. Ý nghĩ đó vừa lóe lên đầu Tô Tuấn Vĩ, anh đã ngẩng liền mặt, nhìn thẳng vào người con gái phía trước. Khuôn mặt hình trái xoan, mắt phượng của người Trung Quốc cổ đại, mũi thẳng, đôi môi cong mọng như trái anh đào. À, vành tay của cô còn tựa như một viên trân châu, làm hắn nhịn không được, chỉ muốn đưa tay lên đụng vào. Cô gái này là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển với hiện đại, cả người đều toát ra khí chất lạnh lùng cao quý, nhưng lại cũng có hương thơm ngọt ngào quyến rũ, dễ dàng đầu độc trái tim hắn. Xin tránh ra được không? Cô lạnh nhạt nói, cũng không thèm để mắt tới hắn chút nào. Đường này không phải là của riêng các người chứ? Lãnh Diễm Linh vừa mới trải qua 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi để hoàn thiện bản thảo của công ty nên hiện tại rất mệt mỏi. Vừa nãy rời văn phòng mới mua được chút đồ ăn sáng nên giờ chỉ muốn đi nghỉ. Thẳng thắn mà nói, đầu óc của cô hiện vẫn còn rất căng thẳng, nói chuyện cũng dễ cáu gắt, đôi mắt thì vằn đầy tia máu. Bộ dạng này thật không khác gì nữ ma đầu trong truyền thuyết. Lãnh Diễm Linh đang định cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để ăn sáng, phần còn lại thì cố lết để lên giường ngủ một giấc đã đời, coi như là bù lại cho 3 ngày quá vất vả. À, thật xin lỗi. Vì quá trầm ngâm trước vẻ đẹp của cô nên Tô Tuấn Vĩ không để ý đến, thật là mất mặt. Tô Tuấn Vĩ theo thói quen nở một nụ cười đẹp mê người, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt giai nhân. Ừ, Lãnh Diễm Linh nhàn nhạt nói, trên mặt không có chút biểu cảm. Cô nhẹ lướt qua họ, tiến về phía mình, loay hoay hồi lâu mà vẫn không thể làm cho cái ổ khóa mở ra được. Ừ, cái ổ khóa này mau mở ra. Cơ thể mệt mỏi khiến cho đầu óc lạnh diễm lên, không còn được tỉnh táo. Ta bảo mày mở kia mà, mày có nghe thấy không hả? Tôi thấy hình như cô đã dùng chìa khóa đóng cửa lại rồi. Bây giờ phải có chìa khóa mới mở ra được. Tô Tuấn Vĩ đứng ở đằng sau, thấy dáng vẻ ngờ nghịch của cô, không nhịn được buông lời. Mắc mớ gì tới anh? Lãnh Diệm Linh cay cú vì bị hắn cười nhạo. Quả thực đối với cô bây giờ mà nói, buộc phải ăn nói lễ phép là việc rất khó khăn. Chật vật mãi, Lãnh Diệm Linh mới lôi được từ trong túi xách ra một cái chìa khóa. Cô lập tức đi vào nhà, còn Tô Tuấn Vĩ thì vẫn không thể rời mắt được khỏi cánh cửa ấy. Tô Tiên Sinh, Tô Tiên Sinh, cô ấy là ai vậy? Đợi đẫn một lúc lâu, Tô Tuấn Vĩ mới nhọc nhằn cất lên được tiếng. Chăng cũng là khách thuê nhà, giá phòng ở khu này rất cao, cô ấy còn trẻ như vậy, thừng khó lòng mua nổi. Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Hôm nay cũng đâu phải ngày nghỉ, đáng lẽ cô ta nên đi làm mới phải. Giờ này con ở nhà thì chắc hẳn là loại người đã lười làm việc, còn thích ngủ nướng. Tô Tuấn Vĩ suy nghĩ một lát nói, tôi thay đổi chủ ý rồi, tôi sẽ mướn căn nhà này. Anh biết rằng mình rất muốn gặp lại cô một lần nữa, và chắc hẳn nếu làm xóm thì cơ hội này sẽ thật nhiều đi. Anh quyết định thật sao à, Tô Tiên Sinh? Nhân viên này đã sớm nghe nói Tô Tuấn Vĩ là người có bao nhiêu khó tính, thật không ngờ lại có thể giải quyết nhanh chóng đến thế. Quả thực là rất đáng mừng. Vậy chúng ta lập tức ký hợp đồng chứ? Giống như sợ rằng Tô Tuấn Vĩ sẽ đổi ý, cô ta lập tức lấy ra trong túi sách một bản hợp đồng, một cây bút, nhanh nhẹn đưa tới trước mặt hắn. Tô Tuấn Vĩ đặc biệt tới tiệm bánh mua mấy hộp gato để làm quà ra mắt với hàng xóm. Đầu tiên là anh mang lên lầu trước, dự định mang theo cho Lãnh Diệm Linh cuối cùng. Chào bác, cháu họ Tô mới chuyển đến tầng 12. Tô Tuấn Vĩ nhẹ nhàng cười để lộ ra hàm răng trắng, khuôn mặt lịch sự, bộ dáng nhã nhặn khiến cho bà Vương không khỏi thích thú cười tiết mắt. À, chào cháu, chào cháu. Bà Vương ân cần hỏi han. Cháu vừa mới chuyển đến sao? Vâng ạ, cháu vừa chuyển đến mấy ngày trước, vốn là định đến chào bác sớm hơn, nhưng lại có nhiều chuyện bận rộn nên mới đành rời đến tận hôm nay. Bánh gato này nghe nói rất ngon, cháu mong bác sẽ thích. Đâu cần phải khách khí như vậy, cháu muốn vào nhà chơi một lát không? Ta có làm mấy món điểm tâm, thêm cả bánh hạnh nhân nữa. Dạ thôi, có lẽ để khi khác cháu qua, cháu còn muốn đến chào hỏi một vài người nữa. Anh vừa nói, vừa chỉ lấy đống hộp giấy dưới đất. À vậy à, bà Vương trầm ngâm như đang suy nghĩ một vấn đề gì. Sau một hồi do dự thật lâu, bà mới lên tiếng. À, cháu ở tầng 12, ngôi nhà đối diện cũng sẽ đưa sao? Dĩ nhiên à, đều là hàng xóm cả mà. Cháu Tô à, ta khuyên cháu đừng nên đưa thì tốt hơn, như thế còn tiết kiệm được một khoản tiền. Mặt bà liền đó trở nên căm tức. Vị tiểu thư ở tầng 12 ấy thật không biết phép tắc là gì cả. Cô ta chưa bao giờ biết chào hỏi người khác lấy một câu, mà nghe nói cuộc sống cá nhân cũng không đúng đắn lắm đâu. Vậy sao à? Tô Tuấn Vĩ thừa nhận mình là một kẻ tiểu nhân, nhưng nếu bà Vương đã cố ý nhắc đến cô gái kia, thì anh cũng sẵn tiện thăm dò chút tin tức. Ta nghe nói cô ta còn làm rất nhiều chuyện đen tối nha. Ai da, mà ta cũng không biết nữa, ta cũng chỉ là nghe người khác nói vậy. Chúng ta ở đây lâu như thế rồi, nên có thấy rất nhiều người đàn ông đi vào nhà đó tìm. Mỗi người đều mặc áo vest, thắt cà vạt, cũng biết không phải là người bình thường. Thật không thể tin nổi, chẳng lẽ cô ấy lại là một người như vậy? Tô Tuấn Vĩ chỉ biết im lặng đứng nghe, không lên tiếng phản bác. Còn nữa nhé, cô gái đó ra ngoài đi làm cũng chẳng bao giờ đóng cửa, trên người thì lúc nào cũng nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hôm nọ ông lão nhà ta đi mua đĩa phim thì nhìn thấy cô ta mua loại phim khách sạn gì đó không lành mạnh đấy. Thật à? Chẳng sai, cháu nghĩ thử coi cô ta mua nó làm gì, một cô gái ra giáo sao có thể làm vậy? Ai ra ai ra, mà cháu cũng đừng nói là ta kể nhé, không thì người ta lại nghĩ là bà già này thích buôn chuyện tào lao, nói xấu người khác. Bà Vương kể chuyện xong cũng không quên dặn dò Tô Tuấn Vĩ. Cháu biết ạ, cháu cũng chỉ là đem tặng bánh ngọt để chào hỏi cô ấy thôi mà. Vậy thì tốt, mà cháu không định vào ngồi thật sao? Không cần đâu, cảm ơn bác ạ. Thật ra thì có tới 80% là Tuấn Vĩ không tin lời bà Vương nói. Thời đại bây giờ chẳng phải không cần ra ngoài mà chỉ cần ở nhà làm việc là được rồi kia à. Mà ngay cả anh đây cũng thế, mặc dù nói là nghỉ phép nhưng cũng đâu thể bỏ mặc công chuyện bên Mexico. Vậy cháu không quấy rầy bác nữa. Sau khi rời nhà bà Vương, Tô Tuấn Vĩ cũng đem mấy hộp bánh gửi cho các nhà hàng xóm lân cận. Lúc chỉ còn một hộp cuối cùng trên tay thì anh mới chậm rãi đi xuống thang máy, tiến về phía nhà hàng xóm đối diện. Kinh cong! Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, Lãnh Diệm Linh liền cầm cái điều khiển ấn nút tạm dừng. Làm việc 3 ngày không ngừng nghỉ nên giờ Lãnh Diệm Linh thực muốn thư giãn một chút, cũng nhân tiện đó bồi thêm kiến thức nên đã đi mướn một số đĩa phim về nghiên cứu, đại loại như là Hơi thở hàng đêm của nữ nhân, Ẩm ươn tiểu khả ái, Ta chuộng hương ngọt ngào. Cô vừa mới coi được một chút mà đã có người tới làm phiền rồi, thật sự khó chịu quá đi. Mà với cái tính cách thích đơn độc của mình thì cô làm gì có bằng hữu kia chứ. Nếu kẻ gõ cửa là muốn bán dây vệ sinh, báo chí hay công đức gì gì đó thì cô nhất định sẽ cho hắn ta một trận. Lãnh Diệm Linh ở nhà thường thích mặc những đồ nhẹ nhàng và thoáng mát, cho nên bây giờ cũng mặc đồ rất đơn giản. Một cái quần sóc màu vàng nhạt cùng cái áo đồng sắc siêu ngắn. Mà cũng đừng trách cô, từ trước tới giờ cô đâu có tính đến chuyện ra khỏi cửa, thức ăn trong nhà hẳn còn đây. Thật mất hứng. Tuy vậy nhưng trước khi ra khỏi cửa cô vẫn không quên khoác thêm áo choàng. Anh tìm ai? Chào cô khỏe chứ? Tô Tuấn Vĩ cũng tiện đó nhìn qua bộ dạng Lãnh Diễm Linh một lát, mái tóc dài tùy ý buộc lại, áo khoác cũng tùy tiện lấy một cây châm cài vào, nhìn thế nào cũng thấy không thể phù hợp. Tôi không muốn mua bán bất cứ cái gì cả. Cô nhìn Tô Tuấn Vĩ nghiêm giọng, đưa tay nhanh chóng vung lên toàn đóng cửa. Tiểu thư, khoan đã, tôi không phải để tới bán hàng. Xem ra vị tiểu thư này đối với nhân viên giao hàng rất có mặc cảm. Tô Tuấn Vĩ cười khổ. Nói thật ra, sống trên đời 30 năm nay, đối với bộ mặt nhã nhặn lịch sự này, hắn chưa bao giờ bị phụ nữ thẳng tay đóng cửa. Lãnh Diễm Linh khẽ liếc nhanh hắn một cái, là một bộ quần áo đang thoải mái. Thời đại này cũng thật phát triển, ngay cả một nhân viên quản lý như hắn mà cũng ăn mặc cao cấp như vậy. Lãnh Diễm Linh trước giờ chưa hề có quan hệ qua lại với bất kỳ nhân viên quản lý nào, nên ấn tượng với họ cũng chẳng có gì. Cuối tháng thì đi nộp tiền, ngay cả nhìn cô cũng không buồn liếc một cái. Bất quá theo như trí nhớ của cô thì nhân viên quản lý của tòa nhà này toàn 40 hay 50 tuổi gì đó cơ mà. Hơn phần nửa đều ụng ịch bụng đầy bia. Tướng mạo hắn như vậy có thể là nhân viên quản lý sao? Nếu đúng thực thì cũng chắc mới tới. Phí sinh hoạt tôi đã nộp, đồ bỏ đi cũng phân loại cả rồi. Hai tay cô ôm ngực lạnh nhạt nhìn hắn. Quả thực cô không muốn làm cái bộ dạng dữ tợn như cọp cái này, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt hắn cô lại muốn thế. Hơn nữa, căn bản cũng là vì cô không mặc áo lót nên phải đứng thành cái tư thế này, tránh càng xa càng tốt. Tôi không phải là nhân viên quản lý. Chẳng lẽ cô chán ghét hắn sao? Từ đầu tới cuối cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, bộ dáng rõ ràng không hoan nghênh. Không phải là nhân viên quản lý, cũng không phải là nhân viên chào hàng. Vậy thì anh đến để tìm người sao? Xin lỗi, nhưng căn hộ này chỉ có một mình tôi ở, tôi cũng đâu biết anh. Anh nhầm rồi đó. Nói đến đây, cô lại muốn đóng cửa lại. Tiểu thư, xin chờ một chút. Lãnh Diễm Linh quả thực là đã bắt đầu thấy khó chịu. Từ trước tới giờ, sức kiên nhẫn của cô với một người thật không nhiều. Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Thật phiền muốn mà. Lãnh Diễm Linh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đuổi cái anh chàng này đi. Trong nhà còn biết bao nhiêu là phim đang đợi cô, mà nhất là cái bộ phim đang ấn nút tạm dừng kia. Tôi cho anh một phút, có gì thì nói mau đi. Được, tôi là người mới chuyển đến, là ở phòng đối diện kia. Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, cô còn nhớ chứ? Không nhớ. Lãnh Diễm Linh vẫn không để mặt buông lời. Mà anh vừa đến hả? Đừng nói với tôi là anh sẽ mở tiệc gì đó, rồi cả hoạt động nướng thịt hay ca nhạc ha. Tôi nói cho anh biết, từ trước tới giờ tôi không tham gia mấy cái hoạt động này. Nếu đến để mời tôi tham dự thì tốt nhất là không cần. Xin mời đi nhanh cho. Hàng xóm lắm giềng gì gì đó cô vốn không muốn quan tâm và cũng không nhất thiết phải chú ý đến họ. Không phải, tôi đến chỉ là để tặng bánh. Lần đầu tiên Tô Tuấn Vĩ bị mất mặt đến thế, hắn liền giơ nhanh hộp bánh gato lên, nhân tiện cũng hy vọng có thể nhìn thấy dung nhan cô. Bánh gato? Anh Diệm Linh nhíu mi nhìn, đúng là ngoại dự tính. Đúng thế, là hương vị của bì. Từ trước tới giờ, Lãnh Diệm Linh vốn chưa bao giờ thoát khỏi sự mê hoặc của đồ ngọt. nhất là bánh gato hay thạch hoa quả, đặc biệt nhất giống như kia, hương vị bỉ trên tay hắn. Lãnh Diễm Linh nhìn chằm chằm vào hộp bánh gato ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là cô phải đầu hàng. Cảm ơn. Cô mở cửa nhận bánh, sau đó lập tức đóng cửa, cử động nhanh chóng khiến cho Tô Tuấn Vĩ chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Không mời tôi vào ngồi sao? Trong nhà rất lộn xộn, tôi không có quét dọn. Nhưng trên thực tế thì đúng là rất lộn xộn thật, một tháng cũng chỉ quét dọn có 2 lần mà thôi. Nhưng căn bản vẫn là bên trong còn nhiều thứ không thể cho người ngoài thấy được. Tôi đâu ngại. Nghe được câu này, Lãnh Diễm Linh không nhịn được trợn mắt nhìn Tô Tuấn Vĩ một cái. Anh chàng có da mặt dày này thật đáng ghét. Nhưng tôi để ý. Cô lộ ra một nụ cười rũ, muốn dùng nó để đuổi đối phương đi. Bánh gato rất thơm, cảm ơn anh. Lãnh Diễm Linh một lòng một dạ, chỉ muốn mau mau đóng cửa lại thật sớm. Tiểu thư, cô không giới thiệu một chút về mình sao? Tô Tuấn Vĩ không có ý định dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô. Hoàn toàn không. Đây là danh thiếp của tôi. Tô Tuấn Vĩ nghiêm túc lấy danh thiếp ra đưa cho cô. Ừ, giọng điệu cô dứt khoát, nhanh chóng đón lấy. Lãnh Diễm Linh đưa tay cử động, làm cho châm cài trên người tụt xuống, cổ áo vàng nhạt cũng theo đó mở rộng. Tô Tuấn Vĩ bây giờ rốt cuộc đã hiểu ra tại sao cô Thủy Chung lại muốn giữ vững tư thế đó, thì ra là cô không mặc áo lót. Cái đó, đó là thói quen của cô à? Hắn khẽ cẩn trọng nhắc nhở. Theo hướng tay chỉ của hắn ta, Lãnh Diễm Linh nhìn về hướng mình. Cô vội vã kéo lấy kéo khoác nhỏ. Mặc mớ gì thế anh? Đây là nhà cô, và giả sử cô có chạy tới chạy lui, nhìn ngắm thân thể mình chăng nữa, thì cũng có ai dám lên tiếng nói câu nào? Khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt trở nên đỏ ửng. Thật là xấu hổ, thẹn quá hóa giận. Cô dùng chân đá mạnh vào cửa. Đồ sắc lang, không biết xấu hổ, cẩn thận tôi thiến anh. Thật là muốn phát điên lên mà. Bực mình, Lãnh Diễm Linh tiện tay ném tấm danh thiếp của hắn ta vào thùng rác. Cô chẳng có hứng muốn biết tên hắn ta là gì nữa. Tốt nhất là nên cự tuyệt tất cả. Từ nay không có bất kỳ dính dấp gì đến tên hàng xóm mới tới này. Cự tuyệt, không dính dấp tới hắn. Cô chợt nhìn tới hộp bánh gato trong tay. Được rồi, thật ra ý của cô là sau khi ăn xong hộp bánh này mới nghĩ tới chuyện đó. Tinh tinh, chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Một tay cô cầm lấy dĩa, một tay bắt máy điện thoại di động. Quay quay quay. Nhìn tới tên gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, cô biết đó là số của nhà xuất bản. Quý cô linh xinh đẹp đó sao? Một giọng nam trầm ấm truyền đến đều qua ống nghe. Hay, không phải tôi thì là ai? Chẳng phải anh đang nói đến di động của tôi sao? Lãnh Diễm Linh giờ này đã hoàn toàn mang cái tên Tô Tuấn Vĩ đáng ghét đó ném lên 9 tầng mây. Bây giờ trong mắt cô, ngoại trừ bánh gato ra chẳng còn gì nữa. Tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên nhiều. Cô có định viết thêm Lão Hoàng Du Ký không? Phản ứng của độc giả rất tốt. Có viết. Bánh gato ngon quá, chocolate cũng thật thơm. Vừa vào miệng đã tan ngay ra cái vị ngọt. Chẳng trách mọi người đều nói chocolate là một món ăn không thể thiếu, chỉ cần nếm nó thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Viết tới chỗ nào rồi? Đối phương nhất định không chịu buông tha, đòi bằng được Lãnh Diệm Linh một câu trả lời chính xác. Dự tính khoảng ngày mai là xong, nhưng là ADSL mấy ngày trước của tôi bị treo, chỉ sợ không thể mang bản thảo e tới đúng hạn. Cô có nộp cước phí điện thoại không thế? Hình như lâu rồi không nộp. Tại lần trước cô đã rút hết dây điện thoại ra rồi, có mấy lần thì vài người đến thúc giục nộp tiền, nhưng sau đó lại thôi. Và kể từ đó, điện thoại của cô đã bị cắt. Nhanh đi nộp tiền, rồi lên đó khôi phục lại tất cả mau. Ngày mai cô còn không đem tới, thì tôi sẽ đến tận nhà cô để lấy. Thôi khỏi, tôi không dám làm phiền lão đại như anh, để tôi gửi qua mail được rồi. Ngồi nhớ cô không đi nộp tiền điện thoại, thì tôi có muốn cũng không được, tự mình đi lấy vẫn là đáng tin hơn. Tôi đảm bảo sẽ không lừa anh đâu, ngày mai sẽ mang bản thảo qua. Vậy cô đem tất cả sao lưu vào đĩa CD đi, chuẩn bị cho tốt vào, chớ có làm quá lo đó. Giống như sớm dự tính thấy Lãnh Diệm Linh sẽ có hành động gì đó, hắn ta không quên cảnh cáo. Hà hà, tôi làm sao dám, anh cứ đợi đi. Đúng à, cô làm sao dám đây, dù có là nữ vương đi nữa thì cũng cần có cơm áo qua ngày mà, hình như còn 5 trang nữa thì phải. Được rồi, buổi tối mua mấy gói cà phê về cùng thức đêm là ổn. Nhưng hiện tại vẫn là phải để cho cô ăn hết chỗ bánh ngọt này đã. Muốn đi ra ngoài sao? Lãnh Diêm Linh vừa mới bước ra cửa đã nghe thấy thanh âm từ đằng sau vọng lại. À đúng thế. Cô cười gật đầu một cái. Đã trễ thế này, Hứa tiên sinh còn chưa ngủ. Nếu không phải cô nhìn lầm thời gian thì bây giờ chẳng phải là đã 11 giờ rưỡi đêm sao? Tôi họ Tô, không phải họ Hứa. Xem ra cô ấy không thèm để anh vào lòng một chút nào. Tôi không có thường ngủ sớm như vậy. Trên người cô mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, ở dưới vẫn là cái quần sót ngắn đó, tựa hồ như muốn đi ra ngoài. Vậy còn cô, trễ như vậy rồi thì ngân hàng đã đóng cửa. Anh có ý gì? Cô nghe không hiểu. Không, không có. Cô định đi đâu? Đi siêu thị mua đồ. Thật là trùng hợp, tôi cũng muốn tới siêu thị. Chúng ta đi chung nhé. Tô Tuân Vĩ khách khí cười khì. Cái gì gọi là trùng hợp? Cô căn bản không muốn cái đó cùng anh ta. Một người đi, một người về, mà có người đi cùng đi chăng nữa, cũng chỉ là hồn ma hay quỷ dữ thôi. Bất luận thế nào, cũng không cần đi chung như thế. Không cần, tôi tự mình đi được rồi. Cô uyển chuyển cự tuyệt. Làm vậy có thể sao? Nhưng là ba má tôi đã dạy, không được để con gái đi một mình vào ban đêm, rất nguy hiểm. Hắn vẫn kiên trì. Không đâu, không đâu, ở đây an toàn lắm. Tô tiên sinh à, sau khi xuống thang máy, trải qua đại sảnh, cửa lớn, bảo vệ, toàn nhà thì đi ra ngoài đường sẽ có đèn. Dù sao chúng ta vừa lúc thuận đường, hai người đi cùng nhau sẽ không nhàm chán, coi như một người bạn đi. Thật ra thì đã trễ thế này, nên tôi cũng hơi sợ, nên có thể đi cùng với cô được không? Lão Thiên à, tôi hộc máu, lời như thế mà hắn ta cũng đem ra nói được, thì thật là tài, hắn ta muốn cô đi cùng chứ gì? Được rồi, cô đồng ý. Lãnh Diễm Linh bước từng bước chậm, cúi đầu thật thấp, một chút cũng không nghĩ đến việc sẽ cùng Tô Tuấn Vĩ nói chuyện. Cô chỉ hy vọng hắn ta biết nhàm chán mà lui. Cô không muốn cho tôi biết tên sao? Không. Cô từ trước tới giờ tính khí rất tùy hứng, đối với một người không quen biết thì càng không muốn nói tên họ mình. Từ chối thật rõ ràng. Hắn cười khổ, vừa bước qua phòng bảo vệ thì liền được người canh trực chào hỏi. Đúng, tôi từ trước đến giờ không muốn nhiều lời. Vậy có thể hay không hiện tại tách ra đi riêng? Biết vậy thì đừng để ý đến cô được không? Cô vốn là người lạnh lùng, thích tự do, cho nên A Di Đà Phật, có thể để Lãnh Diễm Linh cô vẫn tiếp tục như thế mà đi xuống. Cô biết tên tôi là gì, nhưng tôi lại không biết tên cô, như vậy chẳng công bằng gì cả. Hắn nghiêng đầu nhìn mặt cô, da trắng nõn tựa như trong suốt còn đang quả đúng rất đẹp. Không cần đi, tôi nghĩ là rất công bằng, danh thiếp đã lỡ tay làm mất rồi, ngay cả họ còn không nhớ. Cô nhanh chóng phun ra một tràng, giọng nói đã trở nên hung dữ. Như vậy cũng tốt, cô còn đang chuẩn bị khổ chiến với đống văn bản ở nhà, hiện tại không rảnh để tiếp chuyện cùng hắn ta. Cô quên tên tôi sao? Không thành vấn đề. Tô Tuấn Vĩ giống như đang tin tưởng Lãnh Diễm Linh có cái năng lực gì đó, tự nhiên thôi miên bản thân để rồi quên đi hắn vậy. Bớt quá, hắn cũng không muốn thế chút nào. Hắn muốn cô thỉnh thoảng lại nhớ đến hắn, lúc rời giường nhớ, lúc ăn cơm nhớ, tốt nhất lúc ngủ cũng nhớ. Leng keng, hai người cùng bước vào trong siêu thị. Lãnh Diễm Linh làm bộ như không biết Tô Tuấn Vĩ là ai. Cô đi đến bên giá sách, chọn vài cuốn mình cần. Thế nào mà hắn ta lại cũng theo tới? Cô thích xem loại tạp chí này. Ảnh trên trang bìa tạp chí AA có thật to giới hạn. Anh nhíu mi, trong lòng bất giác nhớ tới lời bà Vương. Ừ, thích vô cùng. Mau tránh ra đi, đừng như con ruồi mà dính lấy cô. Lãnh Diễm Linh cầm tạp chí AA lên, nhìn chăm chí vào bộ Lão Hoàng Du Ký còn đang chưa xong của mình. Chương 12A, còn tiếp phải không? Tô Tuấn Vĩ đứng ở bên cạnh Lãnh Diễm Linh nên rất dễ dàng nhìn thấy cô đọc gì. Nhân vật cầm lấy một cái roi ra, một cái nến, sau đó cô nghĩ tác giả bộ truyện này là nam hay nữ? Không biết, tôi không có nghiên cứu. Cô trả lời nhanh chóng ngắn gọn, tốt nhất là không nên cho hắn ta biết người viết chuyện này là nữ, và càng không nên khi đó lại là cô, người đang đứng cạnh hắn ta đây. Nhìn từ ngữ thì có thể đoán tác giả là nữ. Tô Tuấn Vĩ nhìn tiếp vài hàng đã đưa ra kết luận. Lãnh Diễm Linh cảm thấy hơi căng thẳng. Làm sao anh biết? Cô phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo, ngàn vạn lần cũng không được để lộ chút sơ. Tuy nói là hạn chế nội dung, nhưng tác giả này vẫn dùng những từ ngữ rất đáng yêu. Cái gì mà rất đáng yêu chứ? Không thể chấp nhận được. Lãnh Diễm Linh ở trong lòng không ngừng kêu tức mắng thầm. Cô đặt sách trở lại vị trí cũ. Tô tiên sinh, anh muốn mua cái gì? Là mấy cái bát. Hắn giả bộ đi đến gian hàng chọn mấy cái bát, nhưng ánh mắt lại không lúc nào rời khỏi Lãnh Diệm Linh đang mua cà phê tại gian kế bên. Hắn đi đến, cầm cà phê trong tay cô đặt vào giỏ của mình, cười tao nhã. Cô còn cần gì nữa không? Đưa tay ra đánh một khuôn mặt tươi cười là không phải phép. Lãnh Diệm Linh tuy trong lòng tức đến muốn đấm vỡ khuôn mặt giày kia, nhưng lại sợ bị người ta nói ra nói vào nên cố nhịn xuống. Tự tôi cầm là được rồi, cái này rất nặng. Không sao, tôi có thể cầm được. Tốt, nếu hắn muốn làm cái bộ dáng giống như con gà mẹ thì cô cũng chịu ý. Cô tới gần nồi cơm điện, cầm hai quả trứng luộc túi ra trong nước lá chè, ra tới quầy thu ngân, theo thói quen nói, cho tôi hai túi bách nhạc môn. Một khi tới nơi này, tâm trạng cô đều trở nên rất vui vẻ. Cô đang lấy tiền lẻ trong túi ra để trả, thì hai bao bách nhạc môn đã bị Tô Tuấn Vĩ đưa lại cho nhân viên bán hàng. Hắn lắc đầu nói, cùng tính một lượt đi, còn cái này không nên lấy. Cái gì gọi là cùng tính một lượt đi, còn cái này không nên lấy? Cô chính là muốn mua cái này. Lãnh Diễm Đình tức giận, mức chịu đựng của cô cũng đã tới giới hạn rồi. Cô à, hai bao bách nhỏ môn tính qua cho tôi, không tính một lượt gì sất, tôi mua thêm bao nữa. Nói rồi, cô nhanh chóng rút ra một tập tiền giấy đặt lên bàn. Nhân viên bán hàng khó xử nhìn Lãnh Diễm Linh cùng Tố Tuấn Vĩ. Sau cùng, cô mang hai bao thuốc lá đặt ra sau con ngựa sứ, trước là tính tiền những thứ khác. Tổng cộng 749, đây là hóa đơn của anh chị. Cảm ơn. Xách túi nhựa bước ra khỏi siêu thị, bước đi thật nhanh, trong bụng vẫn còn tức anh ách. Nhưng Tô Tuấn Vĩ lại có đôi chân rất dài, mới đi mấy bước đã đuổi kịp cô. Tại sao lại mua thuốc lá? Tôi muốn mua gì là quyền của tôi, chẳng lẽ còn phải báo cáo với anh sao? Hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi biết, truyền thông có quảng cáo. Cô đâu phải người mù mà không biết, nhưng là cô không cài được. Biết vậy mà còn mua? Tôi mua là bởi vì tôi muốn hút, nếu không muốn hút thì đâu cần mua. Mà anh sao cứ đi theo tôi mãi thế? Thật là xui xẻo, mua thuốc lá cũng bị hỏi này nọ. Lãnh Diễm Linh dừng bước, chỉ vào mặt anh mà nói. Sự tức giận tới giờ đã không nhịn được mà bộc phát. Nhưng hút thuốc lá không tốt, nó sẽ làm cho da cô bị khô, phổi cũng dần có vấn đề. Hắn chân thành khuyên. Hơn nữa ngày hôm qua truyền thông còn nói sẽ có một số biến đổi nguy hiểm khác. Tôi biết, nhưng không liên quan tới anh. Chẳng lẽ anh từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ hút thuốc? Gạt người, ít nhất là khi anh đọc sách hay làm việc cũng sẽ hút thôi. Đồ ngụy quân tử. Tô Tuấn Vĩ nở một nụ cười như kiểu bao dung trước một cô gái thích gây sự. Dân xin lỗi, nhưng tôi từ trước tới giờ không có hút quả thuốc lá. Đối với thứ có hại cho sức khỏe như vậy, tôi một chút cũng không hứng. Gạt người, anh nói thế cho ai tin? Cái này giống y như kiểu ăn gian trong mấy cuộc thi. Thời đại bây giờ, ai thi cử mà không gian lận? Giống như cô chẳng hạn, mặc dù đi thi không có nhìn lén người khác, nhưng lại là mang bài của mình cho người khác nhìn lén. Chẳng phải cũng giống như gian lận đó sao? Dân xin lỗi, lại làm cô thất vọng rồi. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ gian lận. Lời nói của hắn ôn nhu ấm áp như đêm gió trước hè, làm cho người Lãnh Diễm Linh nóng bừng lên. Thánh nhân, nhưng thật đáng tiếc, từ nhỏ cô đã không muốn dây dưa qua lại với loại người này. Đôi tay nhẹ gẩy mấy sợi tóc rủ xuống vai, rồi lấy từ túi ra một cái kẹp tóc kẹp lên. Lời của tôi nói đều bị anh phá hỏng cả rồi, nên chẳng biết nói gì nữa. Tô Tuấn Vĩ nhìn cái cổ trắng nõn của cô đang lộ ra thì không khỏi căng thẳng. Vậy thì cô không cần nói nữa, để tôi nói là được rồi. Hắn ta đã cao hứng muốn nói thì cô cứ đành để mặc vậy. Cô đến nơi này được bao nhiêu lâu rồi? Cứ coi như là một năm đi. Cô ở một mình hay là ở cùng bạn trai? Nhân tiện đây, Tô Tuấn Vĩ cũng dò hỏi. Hắn muốn biết cô đã có hay chưa người trong lòng của mình. Một mình, cô nhanh chóng trả lời. Bởi vì không muốn nói dối nên cô mới đành phải trả lời thành như vậy. Nếu không thì cô sớm nói với hắn ta rằng cô đã có bạn trai, mong hắn ta đừng quấy rầy cô nữa. Cô bao nhiêu tuổi? Cô ngẩng đầu nhìn Tô Tuấn Vĩ một cái. Anh muốn điều tra nhân khẩu sao mà hỏi vậy? Tóm lại thì là trẻ hơn anh. Cô không muốn nói cái vấn đề này chút nào. Vậy còn nghề nghiệp? Việc nhà nước. Người vừa lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, đối diện với nụ cười đầy thiện ý của người trong đó, Lãnh Diễm Linh cũng bày ra khí chất lạnh lùng, nhàn nhạt cúi đầu coi như chào hỏi. Qua thang máy rồi lên đến tầng lầu. Đồ để tôi xách được rồi, cảm ơn. Cuối cùng thì cũng về đến nơi. Cô không nói cho tôi biết tên được sao? Tô Tuấn Vĩ vẫn không quyết định từ bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net